Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình thương và trách nhiệm giữa một người anh trai đối với một người em gái. Thực lòng cậu rất yêu quý Thiên Ái, cố gắng làm tất cả mọi việc để mang đến niềm vui cho cô bé. Thời gian trước khi cậu còn chưa biết rằng mình chính là con nuôi, cậu cũng đã lo lắng hết mực cho Thiên Ái bởi vì trách nhiệm của một người anh trai. Cậu cũng biết Thiên Ái luôn ỷ vào mình, cậu cho rằng đó là điều tất nhiên của em út đối với anh trai. Hiện giờ Thiên Ái vẫn còn chưa biết thực sự thân thế của cậu, vẫn luôn mẻ nhau với cậu như trước. Nhưng nếu cô bé biết được cậu không phải là anh trai của mình, liệu rằng phản ứng của Ái Ái sẽ ra sao? Đây cũng chính là nỗi lo lắng, không những của mẹ cậu mà cậu cũng rất băn khoăn về điều này. Về bản thân mình, có một thời gian trong lòng của cậu cảm thấy rất khó chịu. Lúc thì có mặc cảm, giống như mình đã ăn cắp tình cảm của ba mẹ. Lúc thì lại có suy nghĩ mình không xứng đáng với Thiên Ái. Khi thì cảm thấy thật là chán nản, do số kiếp của mình bị ba mẹ bỏ rơi, cậu lâm vào trạng thái gần như là bị trầm cảm. Nếu như mẹ Hoàn Nhan không ngớt vỗ về động viên an ủi cậu, thì có lẽ tinh thần của cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Trong khoảng thời gian ấy, mẹ đã tìm mọi cách để tạo cho cậu có cơ hội hòa nhập với mọi người trong gia đình. Mẹ vẫn giữ kín về thân thế của cậu, tính cẩn thận trao cậu những trọng trách giống như cậu vẫn là con trai lớn trong nhà vậy. Sở Tuyên vẫn ỷ thế có anh trai nên vẫn mải mê theo đuổi niềm vui riêng của mình, không mấy khi thấy cậu có mặt ở nhà. Thiên Ái thì vẫn vậy, thấy anh trai có vẻ suy tư, cô bé lại nghĩ rằng cho mình làm chưa tốt nên anh trai buồn, nên quấn quýt suốt ngày ở bên cạnh anh. Sau đó sự mặc cảm của Giật Lan cũng dần nguôi ngoai. Cậu cảm thấy mình thật là may mắn. May mắn vì có ba mẹ nuôi rất mực yêu thương cậu. May mắn vì cậu có Thiên Ái ở bên cạnh. Tình cảm anh em với Thiên Ái bây giờ đã trở thành những rung động đầu đời của con tim. Ngày trước cậu nghĩ mình không xứng đáng với Ái Ái, nhưng bây giờ cậu đã quyết định sẽ chứng tỏ bản lĩnh và khả năng của mình cho ba mẹ và Thiên Ái thấy. Do đó cậu thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng hết mình để ba mẹ nuôi thấy rằng cậu xứng đáng là trăng nam tử, xứng đáng làm chỗ dựa cho Thiên Ái sau này. Annie kéo Thiên Ái ra một góc rồi thì thào nói, này, hôm nay tôi thấy anh ấy đi đâu với Jenny đó. Nhưng mà mỗi Jenny có vẻ phấn khởi lắm. Jenny học cùng lớp với Giật Lan. Bà của Jenny là tổng giám đốc của tập đoàn chuyên về công nghệ thông tin. Đội ngũ lập trình viên của tập đoàn đều được tuyển chọn từ các trường đại học danh tiếng. Jenny vốn ngưỡng mộ Giật Lan từ lâu. Cô rất thích vẻ điềm tĩnh chín chắn của Giật Lan. Biết Giật Lan say mê chuyên ngành công nghệ thông tin, nên Jenny thường hay kể cho Giật Lan nghe về hoạt động trong tập đoàn của gia đình mình. Việc nữ sinh trong trường thích anh trai, Thiên Ái không lạ. Nhưng cô không thích anh trai sóng đôi đi với bất cứ một nữ sinh nào khác. Giật Lan chỉ là của một riêng cô, một mình cô mà thôi. Nghe Annie nói như vậy, Thiên Ái thấy trong lòng có một cảm xúc thật là có tả. Nó không phải là ghen tức, cũng không phải là giận dỗi. Cảm xúc này rất mơ hồ, giống như cô bị mất mát một thứ gì đó vô cùng quý giá, lại giống như là bị hẫng hụt một điều gì đó. Bởi vậy vào giờ nghỉ trưa, khi Giật Lan đến lớp của Thiên Ái để báo với cô rằng buổi chiều anh có một chút việc bận, nên khi cô tan học anh sẽ không thể đón cô được, cô sẽ về cùng với Giật Tin. Thì đột nhiên Thiên Ái nổi giận đùng đùng. Anh cứ đi việc của anh đi, em có thân tự em lo, không cần anh phải nhiều lời đến thế đâu. Nói xong, Thiên Ái chạy vụt vào trong lớp, mặc cho Giật Lan đứng cờ người ở chỗ đó. Cô sợ rằng còn đứng lại với anh thì cô sẽ khóc vì tủi thân mất. Lần đầu tiên anh không cùng đi với cô khi tan học, lần đầu tiên anh bỏ mặc cô vì một người con gái khác. Thiên Ái ấm ức. Giật Lan biết điều đó, nhưng anh không thể làm gì khác được. Vì hạnh phúc sau này của mình, anh đành phải để cho Thiên Ái giận dỗi mình. Anh tin rằng một ngày nào đó cô bé sẽ có thể hiểu. Bằng sự quyết tâm không ngừng nỗ lực, Giật Lan đã giành giải ba trong cuộc thi lập trình viên sáng tạo trò chơi. Cậu nhận được vào làm trong phòng thiết kế đồ họa. Công việc mới đòi hỏi khá nhiều thời gian, nhưng Giật Lan vẫn còn là học sinh, phải 4 tháng nữa mới đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù đó chỉ làm bán thời gian và chỉ được giao những việc rất đơn giản, chủ yếu là sửa lại những market các anh chị trong phòng. Tuy vậy, Giật Lan vẫn làm việc rất là nghiêm túc và chăm chỉ học hỏi. Do vậy mọi người đều rất là yêu quý chàng trai trẻ này. Nhưng từ khi không biết lấy từ đâu ra cái tin rằng Giật Lan là bạn trai của Jenny, tiền kim đại tiểu thư của tổng giám đốc công ty công nghệ, cái nhìn của mọi người với cậu cũng thay đổi. Cậu nghĩ thầm chắc chắn cậu chàng này chỉ là làm cho vui thôi. Đời nào ông chủ lại để cho con rể của mình làm chân sai vặt kia. Do vậy công việc của Giật Lan cũng gặp nhiều khó khăn. Giật Lan cũng đã mấy lần cải chính, nhưng lại chỉ càng khiến cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net